Chương 432, siêu năng nữ hoàng tuyệt sống, độc nhất bí kỹ. Một lần chiến đấu bại trận đương nhiên sẽ không liền như vậy nhượng Sẻ Dụ Lìn Dìm đóng cửa, bằng không điều này cũng đua hố, bị nói Sẻ Dụ Lìn Dìm, cán tàu khu vực sợ là không tìm được một cái có thể đánh bại sạp gì nạ đạo quán đi. Mà lại không nói Tứ Thiên Vương, mỗi ngày khiêu chiến khu vực liên minh huấn luyện ra nhiều như vậy, đạo quán huấn luyện ra nếu như đều duy trì bất bại kim thân như vậy có còn nên nhân ra nắm huy chương A. Đến lúc đó là một cái địa khu liên minh đại hội chỉ có vẹn vẹn mấy người tham gia, đây cũng quá đả kích người lòng tự tin. Lại như là đạo quán huấn luyện ra cùng người khiêu chiến đối chiến, lấy phương thức này đến kiểm nghiệm đối phương cụ không có thu được huy chương tư cách. Mà bộ kẻ mẩn liên minh đạo quán công việc thẩm tra cũng là như thế, lấy này kiểm nghiệm nên đạo quán có hay không đạt tiêu chuẩn đồng thời có hay không có xây dựng xuống cần phải. Lại như là đạo quán huấn luyện ra vị trí trao đổi một tí đã biến thành người khiêu chiến, mà thẩm tra quan nhưng là thay thế được đạo quán huấn luyện ra vị trí. Trải qua chiến đấu mới vừa rồi, Sạp Dì Nạ đưa cho Đại Sĩ một cái yên tâm mỉm cười, chiến đấu mới vừa rồi rất đặc sắc, Đại Sĩ, biểu hiện của ngươi phi thường xuất sắc nha. Ta hội như thực chất ghi chép đồng thời tả thành báo cáo trình đi tới, tin tưởng sẽ dù lỉn dìm tiếp tục tồn tại hạ đi sẽ không có yêu cầu đề. Không quá gần mấy năm liên minh không chỉ nghiêm ngặt xét duyệt mới trình xin đạo quán, hơn nữa còn hội đối với di vãng tồn tại đạo quán tiến hành nghiêm ngặt thẩm tra, sau đó sẽ rủ lỉn dìm QNZ phải chú ý là được rồi. Đại sĩ gật gù cười nói với Sạp Di Nạ, cảm ơn ngươi Sạp Di Nạ, yên tâm hảo, sẽ rủ lỉn dìm sau đó do ta thủ hộ. Ta nhất định sẽ làm cho nó phát dương quang đại hơn nữa sẽ làm nó trở thành cạn tàu khu vực thực lực ma nhờ nhất đạo quán. Chờ ba ba mụ mụ khuyên du thế giới trở lại nhất định sẽ giật nảy cả mình đây. Sạp Di Nạ gật gật đầu sau đó cười nhắc nhở Đại Sĩ nói rằng, bộ kẹ mẩn liên minh thẩm tra quan kỳ thực có hai loại, một loại là ngụy trang thành người khiêu chiến hoặc là phổ thông tham quan giả hay là quảng cáo tài trợ thương đối với đạo quán tiến hành ngầm hỏi, dùng bí mật phương thức tiến hành khảo sát, công tác. Mà còn có một loại nhưng là sẽ trực tiếp đến lượng minh thân phận ngũ tinh rất cao thẩm tra quan, thủ đoạn của bọn họ khá là gọn gàng dứt khoát, trực tiếp hướng đạo quán huấn luyện ra phát sinh khiêu chiến thông qua chiến đấu đến trực tiếp dư a và o sát địa phương đạo quán. Lén lén lút lút này cái gì ghét nhất, hay vẫn là gọn gàng dứt khoát phương thức sẽ khá tốt. Vì ố nẹt nghe được Sạp Dì Nạ trực tiếp phát biểu bình luận, sau đó dùng tay đốt cằm nói rằng, xem ra sau này phải cẩn thận. Gặp phải người kỳ quái nhất định phải lưu tâm hơn cùng chú ý mới được. Nếu như ngươi như thế muốn liền 10 phần sai, nhất hẳn là cẩn thận ứng phó chính là ngũ tinh rất cao thẩm tra quan. Sạp Dì Nạ một mặt nghiêm túc nói với Đại Sĩ, có thể bắt được ngũ tinh tư cách rất cao thẩm tra quan ở toàn liên minh QNZ không đủ 20 người, thực lực của các nàng phi thường cường, thậm chí có thể nói là hơn xa phổ thông đạo quán huấn luyện ra. Vì lẽ đó, nếu như sau đó thật sự gặp phải lấy ra thân phận rất cao thẩm tra quan nhất định phải toàn lực ứng phó mới được, bọn hắn không chỉ thực lực mạnh mẽ hơn nữa còn phi thường nghiêm ngặt. Lý Lý yên lặng thất thanh, ngũ tinh rất cao thẩm tra quan dĩ nhiên lợi hại như vậy sao, dọa, thật là có đủ đáng sợ. Xem ra quang minh chính đại người lợi hại hơn, bọn hắn là bởi vì thực lực quá mạnh mẽ cho nên mới xem thường ở dùng loại này lén lén lút lút thủ đoạn nhỏ a hết bận đạo quán xét duyệt chi chiến. Đại sĩ rốt cục có thể yên lòng, sau đó sẽ rủ lỉn dìm là có thể lấy một bộ hoàn toàn mới diện mạo mở ra nên tiếp người khiêu chiến. Mà Sạp Dĩ Nạ nhưng là thật cao hứng mà lôi kéo Long đi sẽ rủ lỉn City siêu thị cùng Bách Hóa Thương Thành đi chọn mua nguyên liệu nấu ăn cùng chén bát. Sạ Cụ Dĩ Ái Đại Tiểu Thư còn không hề từ bỏ chính mình đối với nấu nướng triệt để hết hy vọng ý nghĩ, mà Thu Diệp muốn mua chế tác bộ kẻ mẩn tự liêu tương quan vật liệu. Tuy rằng đại sĩ này hai cái muội muội vì ổ nẹt lì lì trước tiên không có nhận ra Sạp Dì Nạ, thế nhưng cạn tổ liên minh Tứ Thiên Vương ở cạn tổ khu vực nổi tiếng còn là phi thường chi cao. Trước ở đất hoang lữ hành thời điểm không có phát hiện, nhưng mà ở sệ dù lỉn si tin này một vòng cuống hạ xuống sau đó liền có thể thiết thiết thật thật mà cảm giác được siêu năng nữ hoàng siêu cao độ hot, 100% quay đầu lại suất, đi tới chỗ nào đều là một mảnh tiếng kêu sợ hãi. Chỉ có điều, Tứ Thiên Vương cùng siêu nhân khí thần tượng minh tinh không giống chính là, siêu nhân khí thần tượng minh tinh chỗ đi qua sẽ có một nhóm người vây trả tờ đã qua sau đó yêu cầu ký tên cùng yêu cầu chụp ảnh chung cái gì. Thế nhưng Tứ Thiên Vương đại sư nhưng là không giống, lại như là như bây giờ, tuy rằng mọi người như trước đối với sạp dị nạ hành chú ý giả trẻ thế nhưng QNZ giới hạn ở này mà thôi. Đại gia QNZ nhiều lắm chỉ là khe khẽ bàn luận biểu hiện ra một phen kinh hỉ mà thôi, không có người tiến lên yêu cầu ký tên, tự giác không đi quấy rầy liên minh tứ thiên vương đại sư. Tuy rằng lòng cảm giác bị một đám người nhìn kỹ xó tim có chút quái quái, bất quá sạp dị nạ nhưng thật giống như vô cùng tập mãi thành quen. Trở thành tứ thiên vương một năm này tới nay, NaNZ trải qua cấp tốc thích ứng thân phận của chính mình, siêu năng nữ hoàng còn thỉnh thoảng đối với những này mang theo kính nể cùng tôn kính ánh mắt nhìn NaNZ đám người báo lấy thân mật mỉm cười, trong nháy mắt liền đưa tới một mảnh hoan hô cùng kinh hỉ tiếng. Được rồi, đây đối với trước đây sạp dị nạ mà nói hầu như là không thể tin được sự tình, đừng nói thân mật mỉm cười. Trứng mắt lên không đem ngươi biến thành tiểu nhân cùng con rối liền đốt nhang sau đó A-di-đà Phật đi, cho phép gỗ đèn ruột Jim huấn luyện ra thời điểm sạp dị nạ làm việc nhưng là chỉ có thể y theo chính mình yêu thích đến. Chọn mua xong nguyên liệu nấu ăn cùng sinh hoạt nhu phẩm cần thiết, sau đó ở sệ dụ lìn Jim lại trì hoãn một ngày thời gian, Long cùng sạp dị nạ các nàng rốt cục muốn rời khỏi nơi này đồng thời tiếp tục bắt đầu bọn hắn lữ đồ. Cùng đại sĩ còn có sẻ rủ lìn dìm cái khác ba cái tỷ muội lưu luyến không rời mà dư Ava O đừng sau đó, lòng đám người chuyến này đi tới sẻ rủ lìn City quanh thân một tòa trong núi sâu, cạn tàu khu vực 3 y tòa chiến đấu phương tiện một trong bạ tổ phạc tò gì liền ở ngay đây. Ở liên tục chạy đi sau đó, xạ cụ giái đại tiểu thư một bên bị long lôi kéo cánh tay ở phía sau kéo hành, một bên vô lực hỏi, ta không xong rồi, thực sự là lui chết ta rồi, này chết tiệt con đường. Đâu đâu cũng còn núi đá không có chút nào chân nhắn. Chúng ta đến cùng còn bao lâu nữa mới có thể đến chỗ cần đến, còn có này chết tiệt bạ tổ phạt tỏ gì đến cùng là ở nơi nào a xin nhờ ngươi động động suy nghĩ ngẫm lại được rồi, nơi này là sơn đạo, nếu như không có núi đá này vẫn tính là sơn đạo à lòng trận tròn mắt, sau đó lôi kéo xạ cụ gì ấy đại tiểu thư dắt hắn một cánh tay vô lực nói rằng, hơn nữa hiện tại mệt nhất người hẳn là ta mới đúng. Bị ngươi như thế lôi kéo ta mới là mệt mỏi quá a thu diệp móc ra gì đi ad hướng dẫn nghi một vừa tra xét vừa nói. Ân, xem hướng dẫn nghi mặt trên chỉ tiêu, chỉ cần chúng ta vo nở dê qua tòa này sơn sau đó, bạ tổ phát tỏ gì thì ở phía trước khoảng chừng 3 km bên trong vùng rừng rậm. Còn có 3 km ra xạ cụ gì ấy đại tiểu thư lúc này lắc lắc gương mặt vô lực nói rằng, hiện tại đừng nói 3 km. Coi như là 3 cm ta cù nở dê không nhúc nhích vẫn không lên tiếng sạp dị nạ nâng lên cái chán nhìn Long, trong mắt tràn đầy nghi hoặc cùng vẻ hỏi thăm. Hảo như là đang hỏi Long làm sao hội mang theo như thế một cái trói buộc ra đi, cùng như thế một cái thân thể yêu kiểu quý nhà giàu thiên kim đồng thời lữ hành. Chuyện này quả thật chính là một liên lụy mà Long bất đắc dị nhún nhún vai, hắn cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Ở hồ hình thời điểm hắn liền hết sức không tán thành mang theo như thế một cái trạch nữ cùng đi lữ hành. Nhưng la xạ cụ di tiểu thư nhưng la lộ ấy ngự mặc cho khâm sai đại thần. Long coi như là như thế nào đi nữa không muốn cu nở dê không thể vi phạm băng hoàng hậu ý tứ. Vốn là nghĩ hồ hình sau đó liền có thể tạm thời thoát khỏi vị này vô căn cứ thiên kim tiểu thư. Thế nhưng sao muốn vị này dĩ nhiên lại từ bảo thạch đại lục cùng đến cạn tàu khu vực còn có để cho người sống hay không? Bất quá Long hiện ở trong lòng coi như là lại oán giận cũng vô dụng, cùng đều theo tới, cũng không thể đủ ở đây đem xạ cụ gì đại tiểu thư một cái người ném ở trong núi đi. Long chính là có gan này như thế làm cu nở dê không gan này chịu đựng làm như vậy hội dẫn đến hậu quả a tuyệt đối mấy giây chung bị vương tọa cùng lội cùng nhau đông thành nhân thể tựa băng, này hoàn toàn là tìm đường chết nhịp điệu. Hảo hảo, chúng ta ngay tại chỗ nghỉ ngơi một chút đi Long thỏa hiệp nói rằng, đúng là cả sợ ngươi, đây mới là một tòa phổ thông núi nhỏ mà thôi, liền không có thể kiên trì đến chúng ta hoàn toàn lướt qua như thế sau đó sẽ nghỉ ngơi sao tốt xấu ở hồ hình thời điểm QNZ lữ hành một đoạn thời gian, nhưng thể lực nhưng là không có được bao nhiêu rèn luyện, liền ngươi này thể năng thật là có đủ vô dụng đây. Sạ cú gái đại tiểu thư nghe được Long lúc này liền không vui, hai tay chống nạnh giận đùng đùng nói rằng, ngươi lại cho nói một lần thử một chút xem, tên đáng chết. Ngươi lại dám nói ta vô dụng. Đầu tiên ngươi phải hiểu rõ, ta là nhu nhược thuộc nữ ư, năng lực cùng ngươi như thế sao hãn thu diệp nhìn tức giận xạ cụ gì ấy đại tiểu thư vẻ mặt được kêu là một cái kinh ngạc, bình thường ngôn hành cử chỉ cực kỳ tao nhã cao quý, được xưng nhà giàu điển phạm thiên kim đại tiểu thư chạy đi đâu đây. Vốn là xạ cụ gì ấy đại tiểu thư hay vẫn là Thu Diệp ước ao cùng muốn học tập đối tượng, thế nhưng hiện ở bộ dáng này mà cái kia danh môn thuộc viện hình tượng hoàn toàn mà đổ nát rồi, sạp gì nạ cu nở dê là không thể làm gì. Na nở dê thực sự là có chút không nghĩ ra, vị kia quát tháo quan đều thời đại chuyển kỳ huấn luyện ra đại sư Phở Ổ Rẹn Thở Dồn làm sao hội có như thế một cái khác loại tôn nữ. Hẳn là đem xạ cụ gì ấy đại tiểu thư cùng lội cùng đi làm cái thân tử giám định cái gì. Thấy thế nào băng hoàng hậu mới càng như là Phở Ổ Rẹn Thở Dồn cháu gái mà, bất kể là tính cách hay vẫn là chí hướng, đặc biệt thực lực càng thêm như vương tọa. Liền ngay cả Đa Y sau chính mình cũng đối với chính mình bảo bối đồ đệ sủng ái không được, hoàn toàn không thể so cháu gái kém á, nơi này cu nở dê không tìm được tuổi lửa, hơn nữa sơn đạo như thế chật hẹp không có một khối bình địa, vì lẽ đó ta là không cách nào ở đây làm cơm. Sắp dĩ nạ từ trên người tiểu trong túi đeo lưng móc ra mấy khối móng tay sắc lớn nhỏ như vậy hẻm bật nói rằng, đại gia buổi trưa hay dùng cái này đến thêm một tí cái bụng đi. Siêu năng nữ hoàng con mắt lập lòe một trận ánh xanh, này bôn nở cái móng tay sắc to nho hẻm bật ở xạ cụ dĩ đại tiểu thư cùng Thu Diệp hết sức ngạc nhiên ánh mắt trơn nên to bằng bàn tay, hơn nữa mỗi một cái có tới cao 20cm. Thu Diệp chỉ sạp gì nạ đưa tới hẻm bật, chê miệng một cái. Nửa ngày mới ăn tiếng nói, chuyện này cái này là ma thuật à, hay vẫn là phép che mắt long cười ha ha, sau đó trước tiên nắm một cái hẻm bật mở ra đóng gói trực tiếp đại cắn một miếng lớn, yên trí, cái này là thật sự hẻm bật, bất quá sạp gì nạ vì tiện cho mang theo, dùng siêu năng lực đem làm tốt hẻm bật nhỏ đi mà thôi. Bảo đảm mới mẻ, hơn nữa mùi vị còn rất tốt nha. Siêu năng lực vẫn có thể làm được trình độ như thế này, xạ cụ gì ấy đại tiểu thư đó là cái gì quen mặt chưa từng thấy thiên kim đại tiểu thư, nhưng sạp gì nạ này kỳ dị siêu năng lực nhưng là lần đầu gặp phải. Mang theo một mặt hoài nghi vẻ mặt, xạ cụ gì ấy đại tiểu thư cu nở dê mở ra một cái hẻm bật đồng thời nho nhỏ mà cắn một cái, lập tức trên mặt liền toát ra một bộ kinh ngạc ánh mắt. Đúng là đồ ăn a, nhìn trên mặt như trước kinh dị biểu hiện xạ cụ gì ấy đại tiểu thư cùng Thu Diệp Long cười ha ha, sau đó khoát tay háo một cái nói rằng, đây đối với sạp dị nạ tới nói căn bản không coi là chuyện ghê gớm gì, hôm nào có cơ hội làm cho nàng cho các ngươi biểu diễn một tí đem người sống sờ sờ biến thành con rối tiết. Mục, đây tuyệt đối là so với bất kỳ ma thuật biểu diễn đều muốn tới khiếp sợ vừa ra vở kịch lớn nha. Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư cùng Thu Diệp hai mặt nhìn nhau, mà vào lúc này sạp dị nạ quay đầu mỉm cười nhìn Long nói rằng, không dùng tới hôm nào. Ta hiện tại liền có thể biểu diễn A, bất quá cần ngươi phối hợp ta một tí đây. A Long trên mặt vẻ mặt nhất thời đọc lại, sau đó một miệng đem hơn một nửa cái hẻm bật cắn vào mơ hồ không rõ mà nói rằng, này hay là thôi đi, ta hiện tại ăn đồ ăn, thật sự biến thành con rối hội tiêu hóa bất lương, hay vẫn là hôm nào gặp phải A bọn hắn thời điểm đem cái kia châu phi tiểu tử kéo tới thí nghiệm một tí. Nhìn thấy Long này một mặt dáng vẻ quẫn bách siêu năng nữ hoàng còn có xạ cụ gì ấy đại tiểu thư cùng Thu Diệp không nhịn được che miệng cười khẽ. Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư hay vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy Long này ăn quả đắng vẻ mặt cùng dáng vẻ. Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư không nhịn được nghĩ nếu như mình cu nở dê có sạp gì nạ này thân bản lĩnh, đến lúc đó muốn làm chuyện làm thứ nhất chính là đem Long cẩn thận mà thu thập một phen. Ân. Sau đó Long còn dám hoa tâm còn có cùng nữ nhân khác cá muội không rõ, ta là có thể dùng siêu năng lực đem hắn biến thành con rối, xem người này còn dám hay không lại làm bừa. Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư không hổ là thâm niên trạch nữ, này liền không nhịn được ở trong lòng ý dâm lên. Bất quá xạ cụ gì ấy đại tiểu thư cu nở dê chỉ là muốn mà thôi, siêu năng lực vật này là xem thiên phú, là từ lúc sinh ra đã mang theo dị năng. Này không phải là người bình thường có thể tùy tiện học được, xạ cụ gì ấy đại tiểu thư nhất đi nhờ là cùng siêu năng lực vô duyên. Ngay khi Long cùng ba người phụ nữ ở đây tạm thời nghỉ ngơi thời gian, sơn đạo bên kia đột nhiên truyền đến một trận ầm ầm tiếng. Sau đó chính là một trận kịch liệt tiếng nổ vang vang lên, một đạo kim sán hủy diệt tia sáng tứ tán bắn mạnh xông thẳng thiên không, ánh lửa nổi lên, một đóa màu đen đám mây hình nấm theo sắt bốc lên. Long đám người chuyến này cùng nhau lấy làm kinh hãi. Xạ cụ gì ấy đại tiểu thư thậm chí bị dọa đến liền trong tay còn không ăn xong hamburger đều rơi xuống trên đất. Ngơ ngác mà nhìn phía xa truyền đến to lớn vang động, xạ cụ gì ấy đại tiểu thư thất thanh hỏi, chuyện này đây là làm sao? Phía trước hảo như là phát sinh cái gì không được sự tình vừa nãy cái kia là hì ở bìm, hảo như là phát sinh kịch liệt chiến đấu dáng vẻ. Long nhãn tình một lăng, cầm trong tay hamburger trực tiếp ném mất đi cho ăn trong ngọn núi hoang dại bổ kẹ mẩn. Sau đó Long xông lên trước mà chạy ra ngoài gấp giọng nói rằng, chúng ta mau mau tới nhìn, ta đột nhiên có một loại cảm giác hưng phấn đây.